Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Xuân. Kỳ thật so với nữ nhi, Tích Thúy ngược lại càng nguyện ý là nhi tử. Đại Lương dù sao cũng là một cái phong kiến vương triều. Dù cho dân phong tương đối tiền triều càng thêm mở ra, nhưng nữ nhân tổng có chút trói buộc. Hôn sự cũng chú ý phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn, ngày sau gả cho người. Càng muốn phụng dưỡng trượng phu cùng cha mẹ chồng. Nay thời đại, đối với nữ nhân mà nói quá mức tàn khốc, so với mà nói, không bằng sinh một đứa con. Lúc này, Tích Thúy lại khó tránh khỏi do dự. Chính mình làm quyết định đến cùng đúng hay không? Ngày ấy tại mờ nhạt Phật đường trong, nhìn thấy hắn đầy người vết sẹo thì nàng đích xác là tâm thần khẽ nhúc nhích. Nàng đối vệ đàn sinh cảm tình cùng áy náy còn chưa đủ để lấy chồng đỡ nàng buông tay về nhà tiến độ. Nàng chỉ là lo lắng. Chung sống thời gian dài như vậy, vệ đàn sinh tính cách chỗ thiếu hụt nàng nhìn cái rành mạch. Nàng không chỉ không thể về ứng hắn yêu, thậm chí là nàng đem hắn dẫn thượng một cái lối rẽ. Một khi nàng ly khai, Tích Thúy cũng không xác định hắn có hay không làm ra cái gì cực đoan sự. Có lẽ là nàng ích kỷ, nàng hy vọng đứa nhỏ này có thể làm bạn hắn, không đến mức hắn tại cuộc sống sau này chung bùn chân hãm sâu. Nếu như không có sự tồn tại của nàng, như nguyên như vậy phát triển, đối vệ đàn sinh mà nói, không hẳn không phải tốt nhất kết cục. Đang bị Ngô Hoài Phỉ cự tuyệt sau, không hận cũng không ngốc. Sau này năm tháng chung dốc lòng tu Phật, vững vàng vượt qua cả đời, là nàng vì về nhà, làm rối loạn nhân sinh của hắn. Ngày thứ hai, Tích Thúy cứ theo lẽ thường đi về phía vệ Dương Thị thỉnh an thời điểm. Vệ Dương Thị lo lắng nàng sơ làm mẹ, chỉ sợ hội khẩn trương, riêng lôi kéo nàng, tinh tế dặn dò một phen, an ủi, ta với ngươi cha tuy hy vọng ngươi có thể sinh con trai, nhưng chưa tính toán bức ngươi, ngươi cho đàn nô tuổi trẻ, đầu một thai nếu là cái khuê nữ cũng không sao, Thúy nương ngươi chớ sợ hãi, an tâm dưỡng thai liền là, lại miễn nàng mỗi ngày thỉnh an. Gọi nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Tích Thúy trở lại trong phòng thời điểm, chính nhìn thấy vệ đàn sinh đối diện trên bàn giấy mực, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy nàng phất liêm bước vào trong phòng, thanh niên mỉm cười gọi nàng lại đây. Thúy Thúy, ta suy nghĩ muốn cho chúng ta nữ nhi lấy cái gì tên. Vệ đàn sinh bình tĩnh cho rằng sẽ là cái nữ nhi, trực tiếp bỏ bớt đi nhi tử khả năng tính. Tích Thúy đã muốn lười lại sửa đúng hắn. Ngươi muốn đến cái gì? Tích Thúy đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua, thẳng thấy được trắng nõn mặt giấy. Khi còn bé lấy trí tuệ danh chấn kinh sư vệ gia tam lang, lại tại đặt tên một chuyện thượng, trầm tư hồi lâu, từ đầu đến cuối không quyết định chủ ý. Vệ đàn sinh bằng phẳng cười nói, cái gì cũng không nghĩ đến, ngược lại là suy nghĩ cái nhũ danh, trái nghĩ phải nghĩ, đến cùng cũng nghĩ không ra được. Vệ đàn sinh dứt khoát đặt xuống bút. Thúy Thúy, ngươi nói gọi Diệu Hữu như thế nào? Tích Thúy vốn cũng không am hiểu đặt tên, Diệu Hữu có Phật tính, ngụ ý cũng không sai, nam nữ đều được gọi cái này, liền đồng ý xuống dưới. Truyền đến vệ Dương Thị cho vệ Tông Lâm nơi đó, đều không có gì dị nghị. Như thế, liền định ra Diệu Hữu cái này nhũ danh. Biết được nàng mang thai sau, Ngô Thủy Giang cho Ngô Phùng Thị cũng tới xem qua nàng một lần. Ngô Hoài Phỉ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không lắm ngoài ý muốn. Nàng cho vệ đàn sinh thành thân đã có một đoạn thời gian, có thai cũng đúng là bình thường. Bởi vì Ngô Hoài Phỉ hiểu y thuật, lại là đại tỷ, Ngô Phùng Thị liền thường thường gọi Ngô Hoài Phỉ đến xem nàng, giúp nàng ăn thai. Ngô Hoài Phỉ vui vẻ nhận. Cao Khiên không biết từ đâu nhi được đến tin tức, cũng đưa lên một phần hạ lễ, nhưng ngại với nay thân phận, lại không dễ làm mặt gặp lại. Tiểu muội đã muốn mang thai. Cao Khiên trong lòng nói không ra cao hứng, cũng không nói lên được mất hứng. Không thể lại gặp lại, chỉ có thể theo người bên ngoài nghe nói nàng đã làm nhân phụ, đã làm mẹ. Cao Khiên nổi nổi chìm chìm, tâm tự phức tạp, trong đó tư vị khó có thể đạo minh. Chỉ trầm mặc không nói bị tiếp theo phần hậu lễ đưa qua. Hắn nay năng lực cho địa vị còn chưa đủ cường đại, còn không đến mức có thể giống như trước như vậy bảo vệ nàng. Vì nàng che gió che mưa, ngày sau hắn sẽ còn kế thừa Cao gia, từng bước một hướng lên trên tiếp tục đi, thẳng đến đầy đủ cường đại mới thôi. Ngô Hoài Phỉ đến 2-3 lần liền phát hiện thân thể nàng thượng cổ quái chỗ. Có vệ phủ cho Ngô phủ cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc. Nàng mạch tượng nhưng vẫn là từng chút yếu xuống dưới. Biến hóa này hết sức tinh vi, càng giống im lặng tầm ăn lên. Nhưng Ngô Hoài Phỉ làm người cẩn thận, như cũ là phát giác ra được. Bất quá, nàng chỉ cho là nàng từ nhỏ thể yếu duyên cớ. Chỉ dặn dò nàng muốn hào hào chiếu cố thân mình. Thu tay, Ngô Hoài Phỉ ôn nhu nói, dược là 3 phần độc, ngươi đang có mang, ta đợi một hồi vì ngươi viết lên gần như phúc dược thiện, liền chiếu cái này điều trị. Thân thể của nàng, nàng hiểu rõ nhất. Ngô Hoài Phỉ nhìn thấy chính là hệ thống theo như lời ngày càng suy kiệt. Tích Thúy chân tâm thực lòng đã cảm ơn nàng. Ngô Hoài Phỉ lại cùng nàng nói trong chốc lát nói, mắt thấy thời gian không sớm, đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài thì vừa lúc đụng phải vệ đàn sinh trở về. Nàng gật đầu chào hỏi, phần mình trấn tĩnh tự nhiên nói đừng. Cho đến ngày nay, Ngô Hoài Phỉ tự nhiên là vui gặp vệ đàn sinh có thể cùng cao nương tử cử án tề mi. Ở Trung Hòa Thuận, ngày xưa đủ loại, hai người đều không quá để ý. Tích Thúy xem vệ đàn sinh tiến vào, do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi, đàn nô, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Cố Tiểu Thu nơi đó nàng không thể lại đi, cũng không biết Vu Tự Vinh có thể hay không lại khó xử với hắn. Chỉ có thể thác vệ đàn sinh cố ý chăm sóc hắn vài phần. Vệ đàn sinh chăm chú nhìn nàng thật lâu sau, đem nàng ôm vào lòng, cuối cùng là nhẹ giọng thở dài. Hào, hồi tưởng Ngô Hoài Phỉ dặn dò, lại nghĩ đến cổ đại sinh sản điều kiện cùng nàng thân thể tố chất. Tích Thúy trong lòng cũng có chút nhi thấp thỏm, vì đến thời điểm có thể ăn ít một ít không cần thiết khổ. Cũng vì hài tử, nàng bắt đầu có ý thức nhiều nhiều rèn luyện, khối thân thể này quá đơn bạc. Như thế đồng thời, càng trọng yếu hơn là, nàng cũng muốn biện pháp bồi dưỡng vệ đàn sinh cùng hắn. Nàng, cảm tình, bồi dưỡng hắn là một cái phụ thân trách nhiệm tâm. Tại nàng sau khi trở về, không đến mức đi lên cực đoan, ngày đột nhiên trở nên thật chậm. Tại cảnh xuân chung không chút để ý lướt qua, Tích Thúy cố ý gọi vệ đàn sinh hỏi Không Sơn tự muốn tới một viên cây bồ đề mầm. Ở trong viện ít một chỗ đất trống, hắn tại Không Sơn tự thời điểm làm việc nhà nông làm quen. Giống khởi cây đến đổ có chút thuận tay, mùa xuân nhanh hết, thời tiết trở nên ấm áp. Thanh niên lau trên gương mặt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời mặt trời, quay đầu đối với nàng cười nói, ít hôm nữa sau trưởng thành, đến ngày hè, chúng ta liền có thể ngồi ở này dưới tàng cây nghỉ tạm hóng mát. Trộm được phù du nửa ngày nhàn, cũng bất quá như thế. Qua vài ngày, buổi tối lại xuống mưa to. Tích Thúy lúc ấy chính gần cửa sổ dựa bàn viết bút ký. Tuy rằng không thể làm bạn hắn, nàng, nhưng nàng vẫn là tận lực giảm bớt hắn. Nàng, ngày sau không có mẫu thân làm bạn cô tịch, nàng viết đại bộ phận đều là nhật ký, cũng phức tạp chút hiện đại đồng thoại hoặc phổ cập khoa học tri thức. Phân hắn, nàng, khác biệt tuổi cùng quãng thời gian, 1 năm thời gian, đầy đủ nàng viết xuống không ít gì đó. Xuân Vũ tới đột nhiên, Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, mưa như trống điểm cách rơi xuống. Nghĩ đến hai người tự tay giống bồ đề, Tích Thúy đặt xuống bút, nhanh chóng kêu lên vệ đàn sinh cùng nhau. Phủ thêm mít phục, xách đèn lồng, cầm dù nhìn, cây giống bị kia một đoàn mỏng vàng chiếu sáng. Tại giữa mưa to gục đầu, bất mãn mất đi tinh thần, Tích Thúy nhanh chóng đi đỡ. Một bên gọi đám tiểu tư lại đây cùng nhau hỗ trợ. Một đại bang người ép buộc đến đêm khuya, đợi cho mưa gió ngừng lại, mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra. Vì sao như vậy sốt ruột? Trở lại trong phòng, vệ đàn sinh giúp nàng cởi hơi ẩm làn váy. Hỏi, nếu là chết, ta lại đi hướng chùa trong muốn một thân cây mầm liền là. Ngoặt phòng tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Dưới ngọn đèn, hắn sắc mặt quả thật có sở khó hiểu. Tích Thúy biết hắn không có sinh tử xem, cũng không sốt ruột, chỉ nói là lại đổi một khỏa thì không phải là gốc cây này. Vệ đàn sinh tuy không ủng hộ của nàng cách nói, cũng là không nhiều nói cái gì, vẫn là tận tâm tận lực cùng nàng chăm sóc gốc cây này bồ đề. Không bao lâu, Tích Thúy liền bắt đầu xuất hiện mang thai phản ứng. Buổi sáng choáng váng đầu ghê tởm, ăn cái gì đều không khẩu vị, giấc ngủ cực mỏng, thường thường bị trong đình viện líu díu điều tước đánh thức. Vệ đàn sinh liền phỏng theo đường người tập tục, tại trong đình viện hoa trên cây, xoay hồng ti vì dây, nhằm vào tiền chuông, làm cái bảo hộ hoa chuông. Mỗi ngày làm điều tước bay gần thời điểm, liền xế động bảo hộ hoa chuông, đem điều tước kinh phi. Mỗi khi phong đến, Tích Thúy khoác y phục rời giường, một chút liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ dây tơ hồng tiền chuông tại gió xuân trung thánh thót rung động, linh âm từng trận, cây bồ đề cũng tại linh âm trung nhật tiệm trưởng thành. Lưu đại phu riêng dặn dò đầu tháng 3 không được sinh hoạt vợ chồng. Đáng xấu hổ là tại kích thích tố dưới ảnh hưởng, Tích Thúy phát hiện mình cũng có chút khó có thể mở miệng nhu cầu. Vệ đàn sinh ngược lại là mỗi đêm ngoan ngoãn ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ. Thanh niên tóc đen phân tán, lồng ngực lõa lồ, dưới ngọn đèn, tinh tế ngóng nhìn, lại có loại kinh tâm động phách cách kỳ dị mỹ cảm. Nghe được của nàng động tĩnh, vệ đàn sinh dựng lên cánh tay nhìn phía nàng. Không hiểu cười cười, thanh tâm quả dục khởi lên mà như là còn tại không sơn tự khi. Thẳng đến có một ngày, Tích Thúy không cẩn thận gặp được hắn một thân một mình sải bước ngồi ở trên giường. Tầng tầng xếp vạt áo dưới, nhẹ ngẩng lên mặt. Đối với này, Tích Thúy lựa chọn lặng lẽ khép lại cửa. Đợi đến tháng thứ ba có thể thông phòng thì vệ đàn sinh khóe môi ý cười như thế nào cũng áp không xuống dưới, cười rộ lên thì sắc như xuân hiểu, như châu tượng ngọc, mãn nợ sinh huy, đàn sắc cánh môi tải phun ra áp lực thở dốc, mồ hôi nhuận ướt mi mắt, eo bụng động tác cố ý chậm lại chút, nghẹn đến mức đôi mắt thậm chí cũng nhiễm lên mặt hải đường hồng. Tích Thúy vươn tay, ôm chặt hắn cổ, cùng hắn chán tướng để, chặt chẽ tương dán. Có lẽ là biết mình quá mức dục, thỉnh cầu bất mãn chút. Sự tất, thanh niên nháy mắt mấy cái mi, nghiêm trang cho mình tìm cái lấy cớ. Cười nói, tu hành Phật lý vốn là cơ tới dùng cơm, buồn ngủ đến tức ngủ. Lúc ăn cơm không chịu ăn cơm, chăm giống tu tác, ngủ khi không chịu ngủ. Muôn vàn so đo, cho tu hành mà nói mới là tối kỵ. Tu hành chú ý muốn tùy tâm tự tại, tối qua phóng túng chút, buổi sáng khi tỉnh lại, toàn thân trên dưới còn có chút mỏi mệt. Tích Thúy mắt nhìn trống rỗng gối bên cạnh, mặc vào hai, xuống giường đi hai bước, chỉ nhìn thấy mờ mờ nắng sớm chung, vệ đàn sinh sớm tỉnh, chính gần cửa sổ ngồi, thấp liễm mặt mày, lấy đem màu bạc kéo nhỏ tại cắt giấy. Ngân quang tung bay ở giữa, đã cắt ra một chỉ rất sống động màu yến. Nhìn thấy nàng, thanh niên cười lên, vòng qua bụng, đem nàng ôm ở trên đầu gối, cầm lấy trên bàn cắt giấy, một dạng đi nàng tóc mai tại mang, tóc đen búi tóc thượng rơi xuống chút màu yến duỗi thân vũ rực, vỗ cánh nhẹ nhàng muốn bay, cắt băng vì yến, vốn là kinh sở chi địa lập xuân tập tục, nhưng nhường vệ đàn sinh làm lên đến lại là một bộ rất có kỳ sự nghiêm túc bộ dáng. Đêm nay xuân hai người chưa kịp làm qua những kia phong tục. Nhất nhất bổ toàn, ta sơ cắt những này, còn không lắm quen thuộc. Vệ đàn sinh vuốt đi nàng thái dương phân tán sợi tóc. Cười nói, chờ sang năm đầu xuân, ta lại cắt vì ngươi cùng Diệu Hữu cắt thượng một ít lưu hành một thời. Đến thời điểm tay nghề nghĩ đến sẽ so với hôm nay hảo thượng rất nhiều. Thấy nàng cả ngày không có tinh thần gì, mỗi ngày đều buồn ngủ, vệ đàn sinh liền dẫn nàng ra ngoài đạp thanh, thừa dịp xuân còn chưa rơi, thân thể nàng còn chống đỡ ở thời điểm, nàng cùng vệ đàn sinh cùng nhau chạy không ít địa phương. Kinh giao có một mảnh rừng trúc, thừa thái măng, vệ đàn sinh mang theo nàng, tại trong rừng trúc chậm rãi đào. Xem măng tiêm chui thủng thổ nhưỡng, xanh biếc y oánh oánh, tươi mới khả ái, bộc phát ra ương ngạnh bồng bột sinh cơ, lại xách chổi, tảo thanh lá trúc, lưu lại ra một mảnh đất trống, ngay tại chỗ nấu một nồi măng canh, sắc canh vi bạch, tát chút xanh biếc hành thái, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, vệ đàn sinh cầm muôi gỗ quấy trong chốc lát, hắn bưng lên bát, bới thêm một chén nữa canh, lạnh một lát mới đưa cho nàng, thuận tiện cũng cho mình bới thêm một chén nữa. Đồ sứ trắng trong chén, nhẹ vàng măng phiêu phiêu xa xăm, giống nằm ngang ở trên sông tiểu thuyền. Vệ đàn sinh tại sơn tự trung đợi đến thời gian trường. Tích Thúy nhớ hắn không ăn cây hành tỏi chờ ngũ tân, nhưng hắn lại bưng lên bát, thần sắc bình tĩnh uống một ngụm. Tích Thúy hơi có chút kinh ngạc, vệ đàn sinh thấy nàng kinh ngạc, môi mắt cong cong cười nói, nếu là ngươi một người uống măng canh, không khỏi quá không thú vị, hai người cùng hưởng tài năng nếm ra chút tư vị đến. Vẫn là nói, Thúy Thúy ngươi cũng không muốn phân ta này một chén, ngày xuân xem biết núi tốt nhất, không sơn tự vị trí không sơn không cao, nhưng muốn đến đỉnh núi. Cũng cần phải chút phí lực khí. Sáng sớm, vệ đàn sinh cùng nàng liền lái xe đi không sơn. Sắc trời không sáng, đốt đèn lồng một đường hướng lên trên. Lúc này trong núi sương mù sâu nặng, vệ đàn sinh đem trên xe món đó tiểu áo choàng gắn vào trên người nàng. Cúi đầu hệ hảo cổ trước hệ mang, nhập thân hạ xuống một nụ hôn. Cười nói, ngươi đang có mang, không thể cảm lạnh. Có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ, cũng có lẽ là đúng như hệ thống theo như lời như vậy. Mới hướng lên trên đi được một đoạn, Tích Thúy liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, thở hồng hộc, sang năm, có lẽ sang năm lúc này nàng liền có thể về nhà. Nhận thấy được thân thể mình biến hóa, Tích Thúy nghĩ rằng, nhưng cho tới bây giờ... Nàng cũng không biết nên như thế nào nói với vệ đàn sinh khởi chuyện này. Vệ đàn sinh xem nàng mệt, nhắc tới tay áo bãi giúp nàng lau mồ hôi, nhẹ giọng nói, nếu thật sự không đi được, liền không đi lên, sườn núi cũng đừng có một phen cảnh trí. Tích Thúy lắc đầu, đến, không đi lên quá đáng tiếc, còn chưa tới hoàn toàn chống đỡ không được bộ. Tích Thúy không muốn vệ đàn sinh cõng nàng, một đường đi một chút lại dừng, cuối cùng thuận lợi đi tới đỉnh núi. Lúc này, núi vụ còn chưa hoàn toàn biến mất, nhàn nhạt loan khí nổi tại trong rừng. Vệ đàn sinh đem mang theo ghế ngồi trải trên mặt đất. Vách núi tuyệt hác, trời quang mây tạnh, xa xa kéo dài không dứt ngọn núi như sinh trưởng tại phía chân trời. Loáng thoáng. Chỉ có thể nhìn thấy một mạt màu xanh nhạt hình cung. Chậm rãi, ánh dạng đông che đậy, một vòng mặt trời đỏ từ đỉnh núi phun ra. Hào quang vạn trượng, vụ dần dần tan, hiển hiện ra sang sảng tươi đẹp trong rừng chi cảnh. Xa xa nhìn xuống, tùng đào vạn khoảnh trung, còn có thể nhìn thấy đầy dãy tân vàng. Đó là chân núi nhân ra giống hoa cải điền. Là ngày xuân, là tân sinh, là bốn mùa luân chuyển, thóc lúa thay đổi, sinh sản sinh tức trần thế chi cảnh, thiên địa vạn vật, sơn xuyên giang hà mỹ, nàng đều muốn mang hắn cùng nhau cảm thụ. Tác giả có lời muốn nói, Thúy Thúy nghĩ dạy tiểu biến thái cái gì là yêu, cái gì là sinh và tử. Đây cũng là Thúy Thúy vì cái gì muốn sinh hạ đến một người trong đó nguyên nhân. Ta không thể tưởng được Thúy Thúy cùng tiểu biến thái hài tử gọi cái gì QWQ anh. Tạm định là hủ, nếu là có tốt hơn tên có thể nói cho ta biết. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị hai cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ. Chúc cửu cửu hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bạch lộc ba cái, ăn qua phục ma, xem ngọc sơn, mã hầu rượu trắng cá trích, nam, sáu tấn mỡ, khúc lạch ức, chơi thuyền thêm vào mộc, đoạn dự bản dự, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, điện văn hương, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu một cái, cảm tạ rót. Dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, cookie gạch dưới C35 bình. Như vậy, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn, khoai lang rát rát 20 bình, điện văn hương 14 bình, hoa hà tiếu cu, hạ thành, từ luân bạn gái, một nghiễn lê mưa gạch dưới, 18.132.842. Hắc trạch dữ 27.858.590. Quân linh, hàn thiền 10 bình, đào hoa tiểu nữ 9 bình. Đến xem, một cái hàm ngư, duyên, tiểu minh, 5 bình, quýt gia, mực cù, Âu Dương đại quýt 3 bình. Đường đỏ ma thự, không bệnh người liền đi 2 bước 2 bình. Am, C, diệp miêu miêu, di hì hì. Chén nhỏ a, esio, hồ lỗ quái dị, con thỏ tùng lâm, ba thiết, một hứa cũng như ca, mùa vị, viên viên cuồn cuộn, giật mình như gặp cũ suối núi, cửu viên bưởi chùm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.